Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 201, hiến tế người sống Hắc Trạch Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 201, người chủ Hắc Trạch Từ. Người chủ, người sống bị đem làm vật hiến tế, Mặc Âm nheo mắt lại, lặng lẽ quan sát thêm một hồi lâu, sau đó mới rung đùi đắc ý, dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Ta cứ cảm thấy nữ nhân này rất quen, như thể đã gặp ở đâu rồi. Ta chắc chắn mình từng thấy qua nàng, nhưng chẳng nhớ nổi là ở đâu nữa. Chỉ là cái tên nàng thì ta vừa nhớ ra, gọi là Hắc Trạch Từ. Mặc Cẩn đã sớm tựa vào vai ta ngủ thiếp đi, nàng chắc chắn vừa xử lý xong mọi việc liền vội vàng chạy đến tìm bọn ta, lại thêm xe rung lắc, tinh thần căng thẳng vừa thả lỏng một chút liền bị cơn mệt và buồn ngủ đánh gục, lúc này còn đang ngủ đến chảy cả nước dãi. Còn Mặc Cầm, sau khi nghe Mặc Âm, nhị tỷ của nàng, nói xong, liền kinh ngạc quay đầu hỏi, nhị tỷ đúng là trước sau như một, trí nhớ và ánh mắt đều quá tốt. Bức họa kia vừa nhìn đã nhận ra là tác phẩm từ rất lâu trước, vậy mà tỷ vẫn nhận được ra. Mặc Âm khẽ cười, liếc nhìn muội muội mình, ta bị sự thân thiết tự nhiên giữa hai người họ làm cho cảm động. Hai nữ nhi nhà họ Mặc đều là người cực kỳ nghiêm túc. Giống như diện mạo của họ, ngày thường ít lời. Nhưng một khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra thì nhất định là người đầu tiên lên tiếng. Mặc Âm giống như một người luôn tuân thủ nguyên tắc, luôn cảnh giác và tỉnh táo. Nàng vừa mới nói ra cái tên kia, ta liền lấy điện thoại tra thử, nghĩ rằng có thể tìm được chút manh mối nào đó. Ai ngờ lại hoàn toàn không tra ra nổi thứ gì, đến một mục từ liên quan cũng không có. Hắc Trạch Từ, ta hơi nghi ngờ, hỏi, Mặc Âm, người chắc chắn nàng tên là Hắc Trạch Từ. Nàng gật đầu chắc nịch, tuyệt đối không sai, mặt nàng ta quên mất đã thấy ở đâu, nhưng cái tên này thì ta nhớ rất rõ. Vậy ngươi còn nhớ điều gì liên quan đến nàng nữa không? Dù chỉ một chút, ta cũng muốn biết cho rõ. Dương Ý nằm bên cạnh ngủ không yên giấc, thường xuyên xoay trở, chau mày. Hiển nhiên, tuy hắn đã kiệt sức mà thiếp đi, nhưng sự mất tích liên tiếp của đồng đội khiến giấc ngủ chẳng được bình yên. Trong lòng hắn vẫn mang một nút thắt chưa thể gỡ bỏ. Mà nút thắt đó chính là vấn đề mà hiện giờ chúng ta phải gấp rút giải quyết. Giờ đã là đêm khuya, may mà ngày mai được nghỉ, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì vẫn còn đủ thời gian để nghỉ ngơi một chút. Nhưng đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ, ta nhìn điện thoại, thấy An Gia Gia và An Ngọc vẫn chưa hồi âm, lòng lại càng thêm buồn bực. Bốn người biến mất giữa hư không, dù thế nào đi nữa, ta cũng không thể yên tâm ngủ được. Đầu óc lúc này vô cùng tỉnh táo. Cảm giác lơ mơ suýt ngủ lúc ở nhà cổ đã hoàn toàn tan biến. Mặc Âm lắc đầu, nhìn ta với vẻ áy náy, dịu dàng nói. Nếu thật sự còn nhớ được điều gì, ta nhất định sẽ nói hết cho ngươi. Chỉ tiếc là thời gian đã quá lâu, nếu lúc đó ta có biết gì, thì giờ cũng quên gần hết rồi. Mặc Cầm thấy sắc mặt ta cực kỳ khó coi, dù ánh sáng trong xe mờ tối, nàng vẫn như thể cảm nhận được áp lực đang bao quanh thân thể ta. Nửa đùa nửa thật, nàng quay sang Mặc Âm nói, tỷ tỷ, ta muốn thu hồi câu nói vừa rồi, trí nhớ của người ấy à, thật ra cũng không giỏi lắm đâu. Nàng cố ý kéo dài giọng cuối, âm điệu mềm mại pha chút nghịch ngợm, có chút nũng nịu, nghe vừa đáng yêu vừa tinh quái. Mặc Âm bất đắc dĩ lắc đầu, chừng nàng một cái, làm bộ tức giận mắng. Cái nha đầu này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Uyên cũng không nhịn được khẽ cong môi, ánh mắt lại nhìn vào kính chiếu hậu, thấy gương mặt ta không chút biểu cảm, khẽ thở dài, dịu giọng an ủi. Về trước nghỉ một giấc đi, sáng mai rồi nghĩ tiếp cách. Ta e là không làm được, ta cười khẽ, mà trời mới biết nụ cười này khổ sở đến thế nào. Bốn người của An Gia biến mất trong căn nhà kia, ta với Dương Ý lại hoàn toàn không liên lạc được với họ. Làm sao ta có thể ngủ được chứ? Mặc Âm nghiêm túc nhìn ta, nói, Dung Hoa, người yên tâm, Mặc gia chúng ta nhất định sẽ giúp. An gia từ trước đến nay giao hảo với nhiều đại tộc, tổ tiên nhà ta từng được An gia giúp đỡ không ít lần. Nhưng thân thể ngươi quan trọng hơn, ngươi là hồi tưởng giả, vốn đã phải gánh vác nhiều áp lực hơn bọn ta. Nếu ngay cả nghỉ ngơi cũng không có, ngươi sẽ sụp đổ mất. Ta đưa tay che trán, lời nàng còn chưa dứt, ta đã cảm thấy đầu mình nhức âm ỉ. Tuy não bộ vẫn hưng phấn vận hành không ngừng khiến ta không buồn ngủ chút nào, nhưng bên trong lại trống rỗng, cảm giác mỏi mệt và hư không từ cơ thể bắt đầu dâng lên rõ rệt. Tầm mắt ngày càng mờ nhòe, cơ thể ta đang lên tiếng đòi nghỉ ngơi. Mặc Cầm nhìn Mặc Cần đang dựa vào vai ta ngủ say, ánh mắt tràn đầy sủng nịch, quay sang cười nói. Lát nữa người tắm rửa một cái, ngủ cho thật ngon. Mọi chuyện cứ giao cho bọn ta, đảm bảo lo hết. Bọn ta sẽ sớm liên hệ với An Gia, cả gia chủ An Gia nữa. Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua chiếc hộp trong lòng ta, rồi liếc sang Mặc Uyên đang lái xe, sau đó mới xoay người về vị trí cũ. Về đến Mặc Gia, Mặc Uyên liền mang hộp và tranh cuộn vào thư phòng trước. Mặc Âm dìu Mặc Cần về phòng nghỉ, còn Mặc Cầm thì dẫn ta cùng Dương Ý đến phòng dành cho khách. Tổng thể phong cách Mặc Gia khá giống An Gia, đều là thế gia lâu đời, có phần cổ xưa. Chỉ là so với An Gia, nơi này có vẻ đơn giản, mộc mạc hơn. Điều khiến ta chú ý là trong sân của họ có một vài đồ đằng ta chưa từng thấy qua. Không chỉ vậy, những hoa văn kỳ lạ ấy xuất hiện ở khắp nơi trong nhà, vô cùng dễ bắt gặp, toát ra một thứ cảm giác thần bí khó nói thành lời. Toàn bộ khu sân và nơi nghỉ ngơi của gia tộc này so với An Gia có phần nhỏ hơn, cũng chật chội hơn đôi chút, nhưng phòng dành cho khách lại rất dư giả. Nàng dẫn chúng ta tới hai căn phòng, mở cửa giúp, chỉ rõ vị trí nhà vệ sinh cùng những vật dụng tẩy rửa đã được chuẩn bị sẵn, sau đó nói lời chúc ngủ ngon rồi chuẩn bị rời đi. Đừng quá lo lắng, người cũng nên đặt chút niềm tin vào bọn tiểu bối An Gia. Bọn họ đều là hậu nhân ưu tú nhất, có năng lực khu quỷ xuất chúng. Hơn nữa, chẳng phải các ngươi nói rồi sao, bọn họ chia thành từng cặp cùng nhau hành động, chứng tỏ không ai bị lạc đơn, có thể chăm sóc lẫn nhau. Mái tóc dài mềm mại của Mặc Cầm rũ sang một bên vai, trên mặt chỉ trang điểm nhàn nhạt. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ mấp máy, từng lời nàng nói ra đều nhẹ nhàng như chính khí chất của nàng. Dịu dàng như nước, ổn định và điềm tĩnh, nàng như một người tỷ tỷ thật sự, dịu dàng xoa đầu ta, an ủi đôi câu, rồi trao ta một nụ cười vô cùng dịu đẹp, nói chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Ta chưa từng nghĩ tới, mình sẽ được một người mới gặp hôm nay đối đãi như thế. Ta vẫn luôn cho rằng nàng là một nữ nhân ôn hòa, có phần rụt rè, tuổi cũng chẳng lớn hơn ta và Mặc Cần bao nhiêu. Nhưng thứ khiến nàng trở nên vượt trội lại chính là cách đối nhân xử thế. Điều đó thật sự khiến ta, một kẻ không hề có huyết thống gì với nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm thấy ấm áp lạ thường. Từ nàng, ta cảm nhận được thứ gọi là thân tình. Nếu ta có một người tỷ tỷ ruột thịt, có lẽ nàng ấy cũng sẽ giống Mặc Cầm. Xoa đầu ta, an ủi ta, dỗ ta đi ngủ sớm. Ta nhanh chóng đi tắm, rồi chui vào chăn, nhưng hoàn toàn không có ý muốn ngủ. Ta nằm nhìn căn phòng tối om, bấm mở màn hình điện thoại. Chỉ còn chưa đến 2 tiếng nữa là trời sáng, mà trong đầu ta tràn ngập hình ảnh về chiếc hộp kỳ quái ấy, những bức ảnh bên trong nó và nữ tử thần bí kia. Hắc Trạch Từ, trong lúc ta còn miên man suy nghĩ, ý thức dần chìm vào giấc ngủ. Và giấc mộng kỳ lạ ấy lại một lần nữa ập đến. Người trong mộng, ta nhận ra, chính là lão đầu xuất hiện bên ngoài công viên giải trí hôm đó. Kẻ lén lút dõi theo ta, khuôn mặt hắn ta nhìn không rõ, như bị một lớp xương trắng dày đặc che khuất. Ta chỉ có thể thấy miệng hắn khẽ mấp máy, đôi môi dày nứt nẻ, làn da quanh đó khô căng, gần như chóc ra từng màng. Thời tiết thay đổi, hắn vẫn không ngừng lặp lại câu ấy, thì thào như tụng niệm, như muốn nhồi vào đầu ta một lời tiên tri mơ hồ. Rồi đột nhiên, hắn như phát điên, hai tay vung lên quá đầu, giọng hét vang kích động. Người có nghe không, thời tiết thay đổi rồi, âm dương hai giới sắp đảo ngược. Hắn gầm lên, âm trầm như tiếng sấm, rồi phá lên cười khặc khặc kỳ dị, ghê rợn. Sắp tới rồi, âm dương muốn thành một nhà. Hắc hắc hắc, đại ca, huynh chắc chắn chứ? Mặc Cầm trở lại thư phòng, tay bưng một khay cà phê còn bốc khói, trên đó có 3 ly đen đặc. Vừa bước vào cửa, nàng đã nghe được tiếng hai ca ca và tỷ tỷ đang thảo luận. Không hỏi gì thêm, nàng chỉ đặt khay cà phê xuống, dịu giọng nói. Uống chút cà phê đi, bằng không các ngươi cũng sắp gục ở tuyến đầu rồi. Trên bàn đầy những tấm ảnh cũ cùng bức họa đã được trải ra. Ở giữa là một mảnh báo cắt từ tạp chí, nói về truyền thuyết núi Nhật Nguyệt. Ta cảm thấy không sai, Mặc Uyên gõ ngón tay lên mấy tấm ảnh được tìm thấy trong vách tường kép, nét mặt nghiêm trọng. Hắc Trạch Từ là người chủ, tay Mặc Cầm khẽ run, ly cà phê suýt nữa nghiêng đổ. Nàng không tin nổi, bước lại gần bàn, nghi hoặc hỏi. Người chủ, là cái gì vậy? Khắp thế giới đều có nghi thức hiến tế người sống. Nhật Bản cũng không ngoại lệ, giống như ở đất nước chúng ta vậy. Mặc Uyên nói, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo. Ở một số địa phương, người ta dâng hiến mạng sống con người làm tế phẩm, để cầu thần minh an ổn, không quấy nhiễu nhân gian. Người bị chọn thường bị trói vào cột rồi chôn sống. Đó là khái niệm, người chủ, chỉ là trong ảnh này, phương thức rõ ràng là thủy táng. Dù cách táng khác nhau, nhưng việc nàng là người chủ thì không sai được. Mặc Âm vẫn dán mắt vào bức tranh, tay chống cằm, không ngừng lắc đầu như đang cố nhớ điều gì. Nhưng rõ ràng, ký ức đó đang nằm ngoài tầm với của nàng. Ta thật sự nhớ là mình đã thấy nữ nhân này ở đâu rồi, nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Thật tức CSS mà, nàng dậm chân đầy oán giận, tự trách mình đầu óc lại kẹt đúng lúc then chốt thế này. Mặc Uyên ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn nàng. Nhị muội, đừng ép bản thân quá, thật sự nhớ không ra cũng không sao. Chút nữa ta sẽ gọi phụ thân với Gia Gia tới. Chúng ta sẽ sớm tháo được nút thắt này thôi. Mặc Cầm liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, khẽ nhấp một ngụm cà phê, hơi không tán đồng. Như vậy có phải quá sớm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này chắc Gia Gia cũng sắp tỉnh rồi. Còn phải rửa mặt chuẩn bị ra sân viện đánh thái cực đấy, không phải sao? Mặc Uyên ung dung đáp, trông chẳng khác nào người luôn nắm trong tay mọi chuyện. Nhưng ánh mắt hắn, nơi đáy mắt gợn sóng lặng lẽ xoay cuộn, đã bán đứng tâm trạng thật sự. Chuyện lần này, tuyệt đối không đơn giản. Cách chương.